Vâng, ông Vân gật đầu, bắt máy rồi cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Alo, cậu Lâm à, ông là người bảo Tiểu Lệ ly hôn với tôi. Giọng nói lạnh tạnh của Lâm Hàn vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả người ông Vân run lên, đưa mắt nhìn về phía Liễu Nguyệt Như. Nói đúng sự thật cho nó biết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Nguyệt Như nhàn nhạt nói. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Ông Vân mở miệng. Cậu Lâm, bà chủ Lâm đã đến Kim Lăng. Hết thảy mọi chuyện đều là ý của bà chủ. Mẹ tôi đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn sửng sốt. Đúng vậy, vừa đến được vài ngày. Bây giờ đang ở trung tâm tiếp khách Kim Lăng. Ông Vân nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông đưa điện thoại cho bà ấy. Tôi muốn nói với bà ấy vài câu. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Ông Vân đưa điện thoại di động cho Liễu Nguyệt Như. Cách chương.